Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, lực chấn nhiếp, chương 360, lực chấn nhiếp. Lãnh Nguyệt bước chân hơi lui về phía sau bộ, nhìn Lâm Phong, ánh mắt tuy lạnh, nhưng trong lòng, nhưng có ý sợ hãi. Ngày xưa, hắn không phải là đối thủ của Lâm Phong. Ngày hôm nay, tu vi của bọn họ cảnh giới như trước không kém nhiều. Đều là huyền vũ cảnh tầng 1. Hơn nữa, dựa vào hắn đao vũ hồn cùng với lĩnh ngộ đao cảnh giới. Ở huyền vũ cảnh trông xem như là khá là mạnh mẽ. Nhưng mà đối mặt Lâm Phong, hắn không có nửa điểm tự tin. Hiện tại, hắn vẫn như cũ không phải Lâm Phong đối thủ. Thời điểm toàn thịnh đều không phải. Huống hồ giờ khắc này còn bị phế bỏ một cánh tay. Hả? Xà Quỳnh hơi nhướng mày. Chỉ thấy Lãnh Nguyệt bước chân lùi về sau. Càng hướng về hắn đến gần. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt là muốn tìm hắn che chở. Sâu sắc nhìn Lãnh Nguyệt một chút. Người này là hắn người. Tương lai sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Lực cánh tay của hắn. Lãnh Nguyệt thiên phú. Xà Quỳnh hiểu rõ, rất mạnh, hơn nữa ý chí kiên nghị, đối với đao lĩnh ngộ cũng rất sâu, là có thể tạo chi tài. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không đem Lãnh Nguyệt tìm tới, mang về Hoàng Thành. Bởi vậy, Xà Quỳnh cũng không hy vọng Lãnh Nguyệt liền như thế chết. Ở hắn sau đó trên đường, cần phải có một nhóm trung thành mà lại mạnh mẽ thuộc hạ theo hắn đồng thời. Nếu hắn có thể trực tiếp trở thành một chi mạnh mẽ đội ngũ thủ lĩnh, nhưng mà lực lượng trong tay của chính mình không đủ, vừa không có thực lực tuyệt đối, những người kia, hắn đều rất khó thuần phục làm kinh sợ. Bước chân giật giật, Xà Quỳnh hướng về trước một bước, đứng ở Lãnh Nguyệt phía trước, ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn là người của ta, ngươi không thể giết hắn. Xà Quỳnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt âm trầm, người của ngươi, liền không thể giết. Lâm Phong khóe miệng mang theo một vệt trêu tức tâm ý. Buồn cười, Xà Quỳnh, hoạt thiên hạ chi đại kê, chân nguyên lực lượng điên cuồng phun trào lên, hơi thở của sự hủy diệt lần thứ hai hiện lên. Lâm Phong bàn tay ra, ngọn lửa màu đen lượn lờ ở cái kia, rung động lòng người. Xà Quỳnh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngọn lửa màu đen kia. Trong ánh mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ nảy ý. Không biết Lâm Phong là làm sao ngưng tụ ngọn lửa màu đen này. Rõ ràng chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1 tu vi. Nhưng này khủng bố hỏa diễm. Có thể trong nháy mắt kích thương hắn. Huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả. Hắn đương nhiên sẽ không biết. Lâm Phong vũ hồn trong U Minh chi hỏa là cỡ nào rung động. Mà Lâm Phong, hắn tu luyện Đại Nhật phần thiên kinh, lại nuốt chửng thất vĩ yêu hồ chi thú hỏa, đem hóa thành dương hỏa chân nguyên, sau đó tìm hiểu U Minh hỏa diễm, đem dương hỏa chân nguyên ngưng vì là tịch diệt màu đen chi hỏa. Há có thể không cường đại, tuy rằng Lâm Phong bước vào huyền vũ cảnh không lâu. Nhưng hắn nuốt chửng huyền yêu thú chi yêu hỏa, đủ khiến bản thân hắn cảnh giới vượt qua một cái cầu thang. Căn bản không phải phổ thông mới vào huyền vũ cảnh người có thể so sánh. Nhìn Lâm Phong vững vàng bước tiến, Xà Quỳnh con người lấp lóe không yên. Lâm Phong từng bước một hướng về nhảy tới ra, hướng về hắn đi tới. Không gian yên tĩnh thanh, chỉ có Lâm Phong bước chân. Lãnh Nguyệt chạm sau lưng Xà Quỳnh, hết thảy áp bức lực lượng, Xà Quỳnh một người gánh chịu. Tháp, tháp, giống như vừa nãy, Lâm Phong trầm mặc hướng về nhảy tới bộ, không có bất kỳ lời nói, chỉ có hơi thở ngột ngạt ở không gian tràn ngập, cùng với trong bàn tay thiêu đốt ngọn lửa màu đen, một luồng nếu có như sát ý, từ Lâm Phong trên người phóng thích. Bao phủ Xà Quỳnh, cũng bao phủ Lãnh Nguyệt, để Xà Quỳnh cả người cứng đờ. Có nhường hay không? Ngoặc kép, Gia Quỳnh không nghĩ tới, nhanh như vậy, hắn lại muốn đối mặt đồng dạng lựa chọn. Lâm Phong, lại một lần nữa để hắn lựa chọn. Gia Quỳnh trong lòng rõ ràng, lần này Lâm Phong tuyệt đối không thể như vừa nãy như vậy bất cần. Hắn không cho, liền có thể là một hồi ác chiến. Hắn để Lâm Phong tất nhiên giết Lãnh Nguyệt. Kỳ thực ở trước đây không lâu, Gia Quỳnh tránh ra sau khi cuối cùng rồi hướng Lâm Phong phát động công kích, bởi vì hắn không chịu đựng được trong lòng một ngạt lửa giận cùng khuất nhục. Hắn không chịu nhận những sỉ nhục đó ánh mắt, vì lẽ đó hắn động thủ, nhưng Lãnh Nguyệt bị thiêu hủy cánh tay thời khắc nhắc nhở. Muốn chịu đựng Lâm Phong lửa giận, nhất định phải trả giá đánh đổi nặng nề. Đừng tưởng rằng ta không dám động ngươi. Đoàn Thiên Lang chi tử Đoàn Hàn, ta cũng giết, tuy rằng giết ngươi sẽ làm ta rơi vào cảnh hiểm nguy. Nhưng nếu thật chọc giận ta, ta Lâm Phong giết người, tuyệt không cau mày, bất chấp hậu quả. Ngay khi Xà Quỳnh còn đang do dự thời gian, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá đến cực điểm âm thanh, trực tiếp chiến vang ở Xà Quỳnh sâu trong nội tâm, để hắn cảm giác thân thể có chút lạnh. Lâm Phong liền như một thanh băng hàn mà lại sắc bén đao. Lâm Phong trên người phóng thích sát ý, càng ngày càng khủng bố, dường như muốn phun ra nuốt vào đi ra. Ngọn lửa màu đen như trước không có nửa điểm động tĩnh, khí tức không tiết ra ngoài, nhưng không người nào dám hoài nghi đoàn kia hỏa diễm uy lực. Ở bạo phát thời gian, tuyệt đối có thể dễ dàng phần giết cấp thấp huyền vũ cảnh cường giả. Gia Quỳnh bước chân động hạ, này đơn giản hơi động, đã chứng minh hắn trong lòng khiếp nhược. Trái tim của hắn lại một lần dao động, trên mặt lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Hắn sợ sệt, hắn lại một lần sợ hãi. Ngăn ngắn không nhiều thời gian, hắn lặp lại đồng dạng sợ hãi. Gia Quỳnh hắn hận chính mình, muốn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hắn pháp hống đi ra, chỉ có trên mặt dữ tợn. Phản ứng nội tâm hắn giãy giụa. 10 bộ, 9 bộ, Lâm Phong khoảng cách Gia Quỳnh chỉ có gang tấc xa. Chỉ cần Lâm Phong bước ra một bước dài, liền có thể trực tiếp đến Gia Quỳnh trước người. Cút, ngoặc kép, một đạo thanh âm trầm thấp từ Lâm Phong trong miệng phun ra, để Gia Quỳnh nội tâm lần thứ hai run lên, bước chân lùi về sau. Ở trước mặt tất cả mọi người, Gia Quỳnh lần thứ hai lui 7 bộ, Lâm Phong khoảng cách Gia Quỳnh chỉ còn dư lại 7 bộ xa. Chỉ thấy bàn tay hắn giơ lên, ngọn lửa màu đen ở Gia Quỳnh trong con ngươi chập chờn. U Minh Chi Liên chậm rãi thành hình. Hô, Gia Quỳnh trong miệng thật dài phun ra khẩu khí, thân thể hơi chiến, hắn lui qua một bên. Hắn pháp kiên trì nữa trụ, chỉ là bị Lâm Phong trên người sát ý cùng cái kia cỗ nghiêm túc áp bức lực lượng dọa lui, hắn không chịu nổi. Tình cảnh này để đám người chung quanh lại là ngưng lại. Gia Quỳnh lần thứ hai lùi về sau tránh né. Từ đó về sau, e sợ Gia Quỳnh ở võ đạo tu luyện sẽ không có trước đây như vậy bằng phẳng. Trái tim của hắn ma đã sinh sôi. Lâm Phong chính là trái tim của hắn ma, đả kích sự tự tin của hắn. Thậm chí, nghiêm trọng Gia Quỳnh còn khả năng từ đây thất bại hoàn toàn. Lâm Phong cùng Lãnh Nguyệt lần thứ hai đối lập mà đứng, không có Gia Quỳnh che ở trước mặt. Gia Quỳnh trên người hàn ý trong nháy mắt toàn bộ giáng lâm ở Lãnh Nguyệt trên người, để Lãnh Nguyệt cả người cứng ngắc. So với ánh mắt từng tia nhìn chằm chằm Lâm Phong, có sự thù hận, cũng có sợ hãi. Ta nói rồi, ngày hôm nay không người nào có thể cứu ngươi. Lâm Phong trên người đại dương màu tím rít gào lên, hướng về Lãnh Nguyệt bao phủ mà ra. Lâm Phong cũng không có sử dụng hắc liên, lùi, ngoặc kép, Lãnh Nguyệt thân hình nhanh chóng thối lui. Nhưng ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt, Lâm Phong thân như huyễn ảnh, hướng về hắn đánh tới. Màu tím yêu xà xúc tu chạm tay, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đem Lãnh Nguyệt thân thể quấn lấy, hóa thành một to lớn màu tím yêu xà, xoay quanh ở Lãnh Nguyệt trên thân thể, đem thân thể của hắn đều cuốn vào không trung. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.